Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nhóc đáng thương. Hắn tiếp vào cái này ám chỉ, liền muốn dựa theo kế hoạch tại Weibo lên trước làm sáng tỏ ân vân phù căn bản cũng không có đi qua. Khách sạn, hắn lựa chọn trực tiếp phát một chương ân vân phù vào ở trong nhà hắn ảnh chụp. Truyền thông cầm tới tin tức này nhất định sẽ điên truyền. Chỉ hy vọng Hạ Dũng nhìn thấy tin tức này sẽ minh bạch khách sạn chỗ ấy là một cái cục. Ân vân phù tại tiến cục cảnh sát đã có từ trước mấy cái suy đoán. Làm mấy tay chuẩn bị, đây chỉ là trong đó một cái. Hiện tại song phương đấu sức, ân vân phù chính là ra sức bảo vệ Hạ Dũng. Thậm chí bọn hắn cũng không biết Hạ Dũng đến cùng làm không có làm. Đến bây giờ cũng không biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Phùng Lập Hồng thì là một lòng muốn cấp Hạ Dũng định tội. Thuận tiện đem ân vân phù đừng đánh thành cùng một bọn. Hiện tại để hắn khẩn trương chính là tại ân vân phù bắt đầu bố cục về sau. Nàng liền đã tẩy không sạch. Nếu như Hạ Dũng thật có vấn đề gì, ân vân phù cũng muốn đi theo gặp nạn. Nghĩ tới đây, chỉ Diệp Lâm có chút thở dài một hơi. Phùng Lập Hồng kém chút bị ân vân phù tức chết. Ngươi liền mạnh miệng, Trần Nam tạm thời trước bận bịu cái khác vụ án đi. Chủ yếu là Ninh Thủy đừng giã trực tiếp án giết người. Còn có rất nhiều người cần làm cái ghi chép. Hiện tại trực tiếp gian cái khác 3.000 cái fan hâm mộ. Trừ cái kia, ca đêm lão tài xế đã xác định thân phận. Cái khác rất nhiều người đều còn không có xác định thân phận. Nhưng là lấy hiện tại điều tra ra manh mối đến xem. Cái này 3.000 cái fan hâm mộ rất có thể đều tại Minh Châu thị. Theo trực tiếp gian người xem mấy người khẩu cung bên trong. Hắn đồng thời cũng được biết trực tiếp thời gian còn có một cái gọi là người hương biết nữ nhân. Người xem cùng ca đêm lão tài xế có thể là nhận biết. Nữ hành khách bị giết án bên trong, không thể xác định là không phải chỉ có ca đêm lão tài xế tự mình một người gây án. Mà ca đêm lão tài xế lại là chết như thế nào? Cái này lên án giết người bên trong hung thủ giết người là ai? Toàn bộ vụ án khó bề phân biệt. Trần Nam cảm giác đầu của mình ẩn ẩn làm đau. Thật lâu chưa bao giờ gặp đầu óc không đủ dùng thời điểm. Hắn một bên lật lấy trong tay manh mối cùng khẩu cung một bên đi ra ngoài. Lật đến trong đó một đầu. Ca đêm lão tài xế tại hậu kỳ trực tiếp còn xuất hiện qua. Dựa theo cái này người xem khẩu cung, lúc ấy ca đêm lão tài xế hẳn là đã chết rồi. Trần Nam cảm giác đầu của mình muốn nổ mạnh. Hắn đi đến gian ngoài, tùy tiện tìm một vị trí, trước tiên đem ca đêm lão tài xế vụ án thả một chút. Quay đầu nhìn về phía bị giam tại trong một gian phòng đám người kia, Trần Nam có chút nheo mắt lại. Cái này trộm thi án cũng rất quái lạ. Đến bây giờ càng ngày càng kỳ quái. Đến cùng ai đang nói láo? Hắn đem trước trong phòng mấy người nói lời toàn bộ viết xuống dưới. Cầm bút phân tích mấy người thuyết pháp. Bút tại đầu ngón tay chuyển động. Hắn suy nghĩ thật lâu vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Hắn làm không rõ ràng đến cùng là ai trộm thi thể. Hắn cũng tương tự không quá xem trọng Đàm Tử Nghiễn có thể phá mất vụ án này. Tuy là Đàm Tử Nghiễn có thể thuyết phục người ở phía trên lưu lại ân vân phù, tựa hồ cướp chiếm được tiên cơ, đã tiếp cận chân tướng, hắn lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tỉ như người ở phía trên lưu lại Đàm Tử Nghiễn, vì cái gì không cho Đàm Tử Nghiễn tiếp viện? Nếu như phía trên nguyện ý tiếp viện Đàm Tử Nghiễn, trực tiếp Đỗ Văn Kiến mộ địa chu vi bố phòng, sự tình chẳng phải đơn giản nhiều. Trần Nam sờ lên cằm, người ở phía trên tại lo lắng cái gì? Trong lòng của hắn có mấy cái suy đoán. Một phương diện, Minh Châu Thị vừa mới phát sinh Ninh Thủy đừng giã trực tiếp án giết người. Ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ Minh Châu thị cảnh lực toàn bộ tập trung đi điều tra cái kia án kiện. Mộ địa trộm thi án cùng hai người mất tích án còn chưa đủ lấy để người ở phía trên cấp đàm từ nghiến thoái vị. Một phương diện khác, Minh Châu thị Tây Sơn mộ địa tại Minh Châu thị vốn chính là một cái kiêng kỵ. Hắn là Minh Châu thị phân cục đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Trước đó cũng thấy qua liên quan tới cái này mộ địa mấy vụ án. Trên cơ bản đều bị gác lại. Hắn vẫn luôn cảm thấy điểm này rất kỳ quái. Người ở phía trên tựa hồ không quá muốn chạm khối này mộ địa. Hắn híp híp con ngươi. Lần này xem như vừa vặn mượn đàm tử nghiễn tay kiểm tra nơi này. Hắn càng lớn trọng tâm vẫn là thả trên người ân vân phù. Hắn thưởng thức ân vân phù là một chuyện, nhưng là từ khách quan đến xem, ân vân phù là một cái duy nhất có động cơ người làm như vậy. Trên người nàng hiểm nghi là rất lớn. Từ hiện tại đến xem, nàng cũng có năng lực như vậy. Theo một cái góc độ khác đến nói, ân vân phù so đàm tử nghiễn chơi đến tốt hơn cũng đại biểu cho. Nếu như nàng không phải chân chính phía sau màn bố cục người, nàng chính là bọn hắn một phương này trợ lực lớn nhất. Khoảng chừng phá cục điểm mấu chốt đều trên người ân vân phù. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng lại trôi qua rất nhanh. Rất nhanh liền đến lúc tan việc, phía ngoài trời cũng dần dần tối xuống. Hôm nay nhiều chuyện, rất nhiều cảnh sát đều lưu lại tăng ca. Thời gian chậm rãi đến hơn 10 giờ đêm, tăng ca cảnh sát cũng kém không nhiều đều đi hết sạch. Người trong phòng vẫn là chỉ có mấy người bọn hắn, thế nhưng là đi càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có chút xấu hổ. Đàm Tử Nghiễn theo trước máy vi tính xách tay ngẩng đầu. Màn hình laptop lên biểu hiện chính là chỉ Diệp Lâm trụ sở riêng bên trong kinh hiện ân vân phù. Thân ảnh tin tức. Cái này tin tức trà trộn tại Mạn Thiên Phi Vũ Hổ Ân chuyện xấu bên trong. Không quá dễ thấy, duy vừa so sánh khả nghi chính là cái này tin tức xuất hiện thời gian điểm. Hắn thử nghiệm tìm ra cái tin tức này đầu nguồn, có thể là căn bản cũng không có biện pháp. Đàm Tử Nghiễn hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn về phía theo đối thoại kết thúc về sau vẫn nhắm mắt lại tĩnh tọa ân vân phù. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ hắn còn không được đến Hạ Dũng tin tức. Thậm chí trước đó hắn tại mộ địa chung quanh không biết được mấy cái kia camera cũng đều hư mất. Hắn cũng cảm thấy camera có thể là bởi vì cái kia truyền thuyết. Thế nhưng là ngay hôm nay ân vân phù tiến cục cảnh sát về sau. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng chồng đến cùng nhau. Ân nân phù thực sự quá thông minh. Hắn rất khó không nghi ngờ nàng. Ân vân phù cũng không biết Đàm Tử Nghiễn trong lòng xoắn xuýt. Nàng chính đang tiêu hóa theo nước quan bên kia đoạt lại tạo hóa không gian. Nàng cầm tới phát không gian trong chớp mắt ấy, cho là mình đã nắm giữ tạo hóa không gian. Về sau phát hiện tạo hóa không gian tuy là trên tay nàng, thế nhưng là vẫn như cũ nhận nước quan ảnh hưởng. Nàng về sau liền muốn cái biện pháp để nước quan đem hắn bản mệnh Nguyên Châu phun ra. Nàng dùng nước quan bản mệnh Nguyên Châu lừa qua tạo hóa không gian. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Rời đi Ninh Thủy đừng giã về sau trong cơ thể nàng cái kia tạo hóa không gian liền càng ngày càng không bình tĩnh. Có một loại chỗ sung yếu thể mà ra cảm giác. Phương pháp này vẫn như cũ là trị ngọn không trị gốc. Trừ phi tạo hóa không gian thừa nhận chính là bản thân nàng. Bằng không vẫn là sẽ trở về nước quan thân bên trên. Hết lần này tới lần khác lúc này Hạ Dũng lại xảy ra chuyện. Nàng căn bản không có tiêu hóa tạo hóa không gian thời gian. Nàng bản thân cũng bị thương. Toàn bộ tình trạng quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng đối với nước quan xuất hiện tại trần thế. Cùng Lâm Gia Tuyết khóa lại cùng một chỗ chuyện này tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà nàng bây giờ căn bản không dám cùng nước quan gặp mặt. Chỉ có thể nói nàng còn là xem thường đạo giáo Tam Đế. Trên người tạo hóa không gian nếu như một mực không nhận chủ, vật này không chỉ có đối nàng không có gì tốt chỗ, khả năng còn sẽ trở thành trong cơ thể nàng một quả bom hẹn giờ. Nàng chỉ có thể không ngừng dùng trong thân thể linh lực đi đàn áp cái này tạo hóa không gian. Một chút xíu rửa sạch tạo hóa không gian bên trong thuộc về nước quan khí tức. Nương theo lấy thời gian không khô trôi qua, Phùng Lập Hồng trên mặt đắc ý biểu lộ đã càng ngày càng không che nổi. Hắn không ngừng mà xem ân vân phù, thế nhưng là ân vân phù liền cùng ngủ thiếp đi đồng dạng, không có chút nào phát giác được Phùng Lập Hồng ánh mắt. Tịch Tự Mẫn đám người đã ngồi không yên, bọn hắn không ngừng mà trong phòng vừa đi vừa về đi lòng vòng, kém chút liền phải đem toàn bộ sàn nhà mài rơi một tầng. Ấn tình huống hiện tại tiếp tục phát triển tiếp, nơi này rất có thể diễn biến thành cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Càng khiến người ta lo lắng chính là Hạ Dũng tung tích. Cũng không biết hắn làm cái gì, cũng không biết hắn sắp làm gì. Nếu là hắn buổi tối hôm nay thật chạy đi mộ địa, kia ân trưởng môn bên này xem như uổng phí công phu. Đàm Tử Nghiễn là chấn định nhất một cái, thế nhưng là kim đồng hồ qua 11 điểm về sau, hắn cũng có chút bất an. Tiếp qua 1 giờ chính là 12 giờ. Mấy lần trước Hạ Dũng xuất hiện tại mộ địa đều là thời gian này khoảng chừng, nhưng đến bây giờ hắn vẫn là không có thu được một đầu liên quan tới Hạ Dũng lộ diện tin tức. Hắn có chút hoài nghi nhìn ân vân phù một chút. Chẳng lẽ ân vân phù thật thông minh đến tại không có đến cục cảnh sát trước đó liền đã nhìn thấu hắn cục, đồng thời thuận thế bày ra mặt khác cục sao? Ân vân phù cho đến bây giờ còn tại bình tĩnh đả tòa. Đàm Tử Nghiễn thật sâu nhíu mày, đem laptop khép lại, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ân phù mở to mắt, vừa hay nhìn thấy Đàm Tử Nghiễn rời đi. Nàng nhíu mày, ngươi đi làm gì? Đàm Tử Nghiễn meo một chút mắt, không nghĩ tới hắn bên này khẽ động ân vân phù liền có phản ứng. Ta đi nhà vệ sinh. Ân vân phù nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Sắp 12 giờ rồi, ngươi còn đi nhà cầu. 12 giờ thế nào? Đàm Tử Nghiễn híp mắt xem ân vân phù. Ân vân phù cũng không biết Hạ Dũng mỗi lần đều tại 12 giờ gây án chuyện này. Nàng thế nào cũng đối thời gian này nhạy cảm như vậy. Ân vân phù nhìn về phía một bên Phùng Lập Hồng. Thời gian này điểm rất dễ dàng xảy ra chuyện. Một bên Phùng Lập Hồng phát giác được ân vân phù, nhìn hắn, lập tức liền lai kinh. Hắn đứng lên đi tới Đàm Tử Nghiễn bên người. Xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là nói một chút hiện tại còn có thể xảy ra chuyện gì? Ân phù ngưng lông mày, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sẽ xảy ra chuyện? Người này hí thế nào nhiều như vậy chứ? Nàng đều không có điểm tên của hắn đâu. Chính hắn liền không kịp chờ đợi chạy đến. Phùng Lập Hồng hừ lạnh một tiếng. A, chúng ta đều đi nhà cầu. Một hồi nhớ nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Biểu hiện tốt một chút a, đừng để ta thất vọng. Ân vân phù, ta cùng các ngươi cùng đi. Phùng Lập Hồng lập tức cười phun. Ngươi làm sao lại diễn như vậy thật đâu. Đàm Tử Nghiễn một mực không nói chuyện. Hắn toàn bộ hành trình nhìn xem ân vân phù mặt, vẫn không có đạt được tin tức hữu dụng. Ân vân phù tất cả biểu hiện, phảng phất nàng thật chính là người tốt, cũng là xuất phát từ nội tâm đang hoài nghi hai người bọn họ. Cái này thực sự quá kỳ quái. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Một bên Phùng Lập Hồng kéo hắn một cái. Đi, chúng ta đi nhà cầu. Nói đến một nửa, hắn xích lại gần Đàm Tử Nghiễn mặt. Một hồi chúng ta núp ở phía sau mặt nhìn xem ân vân phù đến cùng nghĩ làm cái gì. Đàm Tử Nghiễn không nói nhìn Phùng Lập Hồng một chút. Hắn nguyên bản là tính toán như vậy. Hắn hoài nghi ân vân phù có thể là bởi vì hắn ở đây, cho nên chậm chạp không có hành động, muốn trốn đến chỗ tối, nhìn xem ân vân phù có hay không khác dự định. Thuận tiện hắn cũng phải tránh đi ân vân phù, làm một chút sắp xếp của hắn. Lúc trước hắn làm tốt những cái kia an bài đều đã không dùng được. Thế nhưng là Phùng Lập Hồng tại sao phải nói ra? Hắn thật cảm thấy mình thanh âm thấp đủ cho người khác nghe không được sao? Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Đàm Tử Nghiễn cũng không có biện pháp. Hắn thở dài một hơi, xoay người, hai người rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ân Vân Phù nhíu mày, liễm lông mày nghĩ một lát, dạng này cũng được. Một mực ngồi tại Ân Vân Phù bên người chỉ Diệp Lâm lặng lẽ nhìn nàng một cái. Là hỏi thăm ánh mắt, Ân Vân Phù nhìn thấy, nói khẽ với chỉ Diệp Lâm giải thích nói. Phùng Lập Hồng trên mặt hắc khí lượn lờ. Buổi tối hôm nay tất có đại nạn, hơn nữa cùng Tây Sơn mộ địa có quan hệ. Chỉ Diệp Lâm nghe được một câu nói kia, liền không sai biệt lắm đã hiểu rõ Ân Vân Phù tất cả ý nghĩ. Ân Vân Phù cái này là chuẩn bị để Phùng Lập Hồng cõng nồi đâu. Hắn xem Ân Vân Phù trương này chất phác mặt, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, trưởng môn, người học xấu. Hai người hỗ động vừa lúc bị cách đó không xa Trương Bình Quân bắt được. Hắn nhíu mày một cái, không đợi hắn suy nghĩ minh bạch chỉ Diệp Lâm nhìn xem Ân Vân Phù ý vị thâm trường ánh mắt. Trong tầm mắt, Ân Vân Phù bỗng nhiên bóp một cái chỉ Diệp Lâm mặt. Chỉ Diệp Lâm lập tức bưng lấy mặt mình, trưởng môn ngươi bóp thương ta, ta toàn bộ buổi chiều thêm một buổi tối không đều một mực ngoan ngoãn. Cái gì cũng không làm sao. Ân Vân Phù bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy ngươi tiện tay ngứa. Chỉ Diệp Lâm. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Trưởng môn. Ngươi đối với đồ đệ của ngươi còn có một chút điểm yêu sao? Tịch Tư Mẫn ở một bên kém chút nhìn không được. Đánh là thân mắng là yêu nha. Chỉ Diệp Lâm theo chỗ ngồi đứng lên. Ngươi nhìn mặt của ta một cái, ngươi vậy mà có thể nói ra, đánh là thân mắng là yêu, như vậy. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Mặt của hắn đỏ lên một khối nhỏ, tại đèn chân không dưới ánh đèn có vẻ hết sức rõ ràng. Trưởng môn rõ ràng chính là hạ tử thủ, chỉ Diệp Lâm 10 phần ủy khuất, Tịch Tư Mẫn liếc mắt. Được rồi, trưởng môn hạ rồi tử thủ. Ngươi là phá nguyên quan bên trong nhóc đáng thương được rồi. Nàng cái này cái khinh khỉnh đã nhanh muốn lật tung trời tế. Ai không biết chỉ Diệp Lâm là cái gì da chất. Bản thân hắn làn da liền rất trắng, lại thuộc về loại kia bóp một cái liền sẽ lưu lại dấu vết. Hắn fan hâm mộ bên trong liền có không ít cầm một điểm chế giễu hắn. Quả thực chính là nữ chính thiết lập, vừa mới bọn hắn đều thấy được. Ân Ngân Phù cũng liền làm bộ dáng. Chỉ Diệp Lâm đây là hận không thể thừa cơ ủy khuất nũng nịu một con rồng a. Cái này tranh thủ tình cảm tranh. Tịch Tư Mẫn bất động thanh sắc nhìn cách đó không xa Trương Bình Quân một chút. Trương Bình Quân ánh mắt một mực thẳng tắp ngưng tại Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm hai người phương. Hướng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Ếch. Trương ảnh đế vẻ mặt này quản lý còn được hay không? Lần trước bọn hắn cùng một chỗ theo Minh Châu Thị đáp xuyên cửu thị trên xe. Nàng liền cảm giác sờ lấy Trương Bình Quân thái độ đối với Ân Vân Phù có chút là lạ. Không quản Trương Bình Quân đối trưởng môn có phải là có phương diện kia ý tứ. Liền xem Trương Bình Quân gương mặt này là được đem Trương Bình Quân triệt để ngăn cách tại phá nguyên quan bên ngoài. Nàng trong âm thầm suy đoán, Ân Lượng Môn thật rất có thể là một cái nhan chó. Nhà mình bảo bảo có thể rất cho lực. Ân Vân Phù không nhìn ra mấy người này ngầm đào mãnh liệt. Nàng tức giận nhìn chỉ Diệp Lâm một chút, ngồi xa một chút, chỉ Diệp Lâm rất thương tâm. Ta không, Ân Vân Phù giương lên tay, không sợ ta lại bóp ngươi. Chỉ Diệp Lâm ngược lại đem mặt xích lại gần một chút. Trưởng môn nghĩ bóp ta kia là vinh hạnh của ta. Ân Vân Phù, đau đầu, dây phi gì, nàng thật có một ít hối hận thu tên đồ đệ này. Ân Vân Phù bản khởi khuôn mặt nhỏ, ngươi đi một bên, đừng sát bên ta ngồi. Chỉ Diệp Lâm xem Ân Vân Phù Tiểu biểu lộ có chút muốn cười. Tốt xấu nhịn được, hắn phát hiện Ân Vân Phù tựa hồ rất không thích ứng tới gần của người khác. Càng không thích ứng cùng người kia tiếp xúc, chỉ cần có người đụng phải nàng, nàng liền toàn thân không được tự nhiên. Thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau nàng khẳng định nhịn không được. Xem Ân Vân Phù nhanh cấp nhãn, hắn ho nhẹ một tiếng, tránh ra Ân Vân Phù tay. Được được được, hắn băn khoăn một vòng. Nhỏ như vậy trong phòng mọi người vị trí đều là có ít. Hiện tại chỉ có Đàm Tử Nghiễn cùng Phùng Lập Hồng vị trí vẫn là trống không. Ta cùng Đàm Tử Nghiễn đổi chỗ. Ta đã sớm biết trưởng môn hôm nay là coi trọng hắn. Ân Vân Phù, chỉ Diệp Lâm còn ở lại chỗ này nhi cùng với nàng ra. Rất muốn đánh hắn, chỉ Diệp Lâm không dám thật chọc giận Ân Vân Phù. Nói xong một sát na kia liền chạy tới Đàm Tử Nghiễn vị trí đặt mông ngồi xuống. Cái này Đàm Tử Nghiễn thế nào vẫn chưa trở lại. Ân Vân Phù nhíu mày, nàng nhắm mắt lại cảm ứng một cái. Các ngươi còn có thể nghe được hai người bọn họ thanh âm sao? Trần Nam nhìn Ân Vân Phù một chút, lắc đầu, nghe không được, có Đàm Tử Nghiễn tại, sẽ không có chuyện gì. Trần Nam nhìn thoáng qua đồng hồ lên thời gian, khoảng cách Đàm Tử Nghiễn cùng Phùng Lập Hồng đi nhà cầu đã qua 10 phút. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút bất an, nhịn không được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ta đi xem một chút. Hắn đứng lên, Ân Vân Phù cũng đứng lên. Cùng đi. Trần Nam quay đầu, nhìn Ân Vân Phù một chút, nhẹ gật đầu. Trương Bình Quân mấy người cũng đi theo hai người. Một đoàn người đi đến cục cảnh sát nhà vệ sinh nam. Ân Vân Phù thẳng tắp đi vào trong. Chỉ Diệp Lâm một phen kéo lại nàng. Ngươi làm gì đi? Ân Vân Phù chỉ nhà vệ sinh nam. Chỉ Diệp Lâm một tay che mặt, vừa muốn cười, lại không biết nên nói cái gì. Ngươi ở chỗ này đứng. Hắn một tay lấy Ân Vân Phù nhét vào Tịch Tư Mẫn trong ngực. Mấy nam nhân cùng một chỗ tiến nhà vệ sinh nam. Tử Nghiễn, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Trần Nam tiến nhà vệ sinh nam liền thấy Đàm Tử Nghiễn. Hắn đứng tại một cái phòng đơn cửa ra vào, đưa lưng về phía người tiến vào. Một mực không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, đèn nhà cầu chỉ có một ít u ám, chỉnh nhà cầu bầu không khí đều có vẻ hơi cổ quái. Đàm Tử Nghiễn, Trần Nam nhíu mày, hướng phía trước kéo lại Đàm Tử Nghiễn. Đàm Tử Nghiễn chậm rãi ngẩng đầu, hắn một mặt trắng bệch, đẩy ra gian phòng, Phùng Lập Hồng chết rồi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chết rồi. Chỉ Diệp Lâm liền đẩy ra Đàm Tử Nghiễn trước mặt cánh cửa kia. Vừa mở cửa liền thấy một người trên trán đều là máu. Ngã trên mặt đất, chỉ Diệp Lâm con mắt tương đối sáng. Không đúng, đây không phải chân nhân. Phòng đơn bên trong chỉ là một người mặc Phùng Lập Hồng quần áo người mẫu. Không phải thật sự người. Đàm Tử Nghiễn một mặt khó có thể tin. Chính hắn đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trần Nam sớm ngay lập tức quay người chạy ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm mấy người cũng hậu chi hậu giác đuổi theo ra đi. Theo Ân Vân Phù bị lưu lại thời điểm, Trần Nam liền đã chuẩn bị kỹ càng. Cả tòa phòng ở cứ như vậy đại. Nhà vệ sinh cửa thông gió rất nhỏ. Căn bản không qua được một người. Chạy lên trên lầu thang lầu đều khóa cửa sát. Đi ra cửa cũng có khóa kéo cửa cấp khóa lại. Phùng Lập Hồng coi như chạy cũng không có khả năng chạy được ra ngoài. Trần Nam cùng Đàm Tử Nghiễn điền cuồng truy kích. Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm đang đuổi ở phía sau. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy Ân Vân Phù bỗng nhiên dừng lại. Tới gần Ân Vân Phù. Thở hồng hộc tò mò xem Ân Vân Phù. Trưởng môn, Phùng Lập Hồng ở đâu? Ân Vân Phù lông mày chăm chú nhíu lại, băn khoăn một vòng, không biết, nàng vừa mới cảm giác được một cỗ âm khí, thế nhưng là rất nhanh lại biến mất. Đàm Tử Nghiễn cũng theo nhà vệ sinh đuổi tới, song tay nắm thật chặt. Hắn có thể đi chỗ nào? Trần Nam trong đầu cấp tốc đem chính mình bố trí lại qua một lần. Hắn khẳng định còn tại cục cảnh sát bên trong. Hai người thở dài một hơi, lại tách ra, nhưng mà mấy người tìm một vòng đều không thể tìm tới Phùng Lập Hồng. Ân Vân phù tay chân lẩm cẩm thể lực theo không kịp. Tìm đem ghế ngồi xuống, một người sống sờ sờ. Cứ như vậy theo cục cảnh sát biến mất. Trần Nam đá một cước cái bàn. Đừng có gấp, chúng ta chậm rãi lục soát. Ta cũng không tin tìm không thấy hắn. Tại Trần Nam nói câu nói này thời điểm, Ân Vân Phù bỗng nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt âm khí. Nàng từ trên ghế đứng lên, đưa tay hướng cách đó không xa một văn kiện quỹ. Tại kia, nàng nói ra câu nói này thời điểm, trong tay phù hợp liền bay đi. Mọi người chỉ thấy trước mặt một trận hỏa sáng lóng lánh. Ngăn tủ lắc lư một cái, ở trong đó xen lẫn một cái nam nhân thấp giọng hô âm thanh. Chỉ như vậy một cái nháy mắt, Trần Nam đã hướng phía tủ hồ sơ phương hướng nhào tới. Lạch cạch, toàn bộ cục cảnh sát bên trong ánh đèn tối sầm lại. Có người cắt đứt nguồn điện. Ân Vân phù thanh lãnh thanh âm trong phòng vang lên. Nguồn điện ở đâu? Trần Nam không nghĩ được nhiều như thế. Hắn người đã đến trong ngăn tủ, bắt lại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cái bóng. Vài tiếng trầm đục ngay tiếp theo đồ vật rơi trên mặt đất, lốp bốp, tiếng vang. Một vùng tăm tối bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Tịch Tư Mẫn có chút trần chờ thanh âm trong bóng đêm vang lên. Trần đội, ngươi không có việc gì. Đêm tối đối với Ân Vân phù đến nói cùng ban ngày không có gì khác biệt. Nàng nhìn thấy Trần Nam hiện tại tình trạng, càng là ngửi thấy trong không khí kia một cỗ ngọt ngào mùi máu tươi. Nàng quay người bước nhanh hướng hình bóng kia đuổi theo, nhưng mà cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Vậy mà ở trước mặt nàng biến mất, Ân Vân phù nhíu mày, vừa mới còn chứng kiến hắn tại nàng mấy mét địa phương xa. Thế nào bỗng nhiên liền biến mất? Nàng nhắm lại hai mắt. Phùng Lập Hồng đến cùng làm sao làm được? Nàng nhanh chóng nhìn một vòng. Đàm Tử Nghiễn đâu? Trương Bình Quân đã lấy ra điện thoại, cho Chu Vi một cái nguồn sáng. Mọi người thấy thế nhau nhau bắt trước. Không thấy được hắn. Hắn đi đâu? Mọi người chính tìm được đâu? Đèn bỗng nhiên sáng lên. Mấy người rất nhanh liền phát hiện Trần Nam sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Hắn thuận tiện mảnh đất kia lên đều là máu. Tất cả mọi người hướng phía Trần Nam chạy tới. Trương Bình Quân sờ soạng một cái miệng vết thương của hắn. Làm bị thương động mạch, lập tức đưa bệnh viện. Chậm một chút nữa chỉ sợ cũng sẽ mất máu cơn sốc. Hắn trực tiếp ôm lấy Trần Nam. Trần Nam chợt ngăn chặn hắn bả vai. Hắn vượt qua Trương Bình Quân bả vai, hướng phía đầu bậc thang xem. Mọi người cũng thuận hắn ánh mắt về sau xem. Đàm Tử Nghiễn xuất hiện tại đầu bậc thang. Hắn thở hồng hộc, một mặt mờ mịt nhìn xem mọi người. Người bắt tới rồi sao? Tất cả mọi người không nói chuyện. Hắn cũng phát hiện Trần Nam. Lão Trần ngươi thế nào? Trần Nam thanh âm suy yếu. Ngươi đi trên lầu làm gì? Ta phát hiện công tắc nguồn điện bị kéo. Ta liền chạy tới. Khẳng định là người vì kéo công tắc nguồn điện. Nếu không liền Phùng Lập Hồng bản thân. Nếu không phải là hắn đồng bọn. Trần Nam nhắm lại hai mắt. Làm sao ngươi biết công tắc nguồn điện tại lầu 2? Loại chuyện này trừ trong cục cảnh sát bộ phận người hẳn là rất ít biết. Ai đi cục cảnh sát sẽ còn lưu ý cục cảnh sát công tắc nguồn điện ở đâu? Loại này lưu ý người, trong lòng cũng nhất định có cái gì không tốt dự định. Đàm Tử Nghiễn ngây ngốc một chút, mấy giây mới phản ứng được. Ngươi chính là đang hoài nghi ta. Trần Nam không nói chuyện, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem hắn. Trương Bình Quân không quản hai người đối thoại, ôm Trần Nam đại cất bước hướng cửa chính đi. Trần Nam nhìn thoáng qua khóa kéo cửa. Không được, không thể đi. Hắn nói không chừng còn giấu ở tòa nhà này bên trong. Ân Vân Phù cảm thụ được chóp mũi càng lúc càng nồng nặc, mang theo dị sắt thơm ngọt hương vị, có chút bất đắc dĩ nói, hắn có hay không tại, thương thế của ngươi đều phải trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.